mà Thế Đại trở về. Chương 485, hạn chế cấp trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng trong thành thị một chỗ nóc nhà. Nơi này, nơi này, nơi này. Sở Hàm chỉ Lưu Ngọc Định giao lên phần thứ nhất quân pháp điều lệ phương án. Đều phải sửa đổi. Những này trừng phạt không đủ suy nghĩ khác người. Không thể cho bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cảnh cáo tác dụng quá nhỏ. Lưu Ngọc Định muốn đầu đều nhanh nứt. Ta nói, ta thực sự không nghĩ ra được a. Ngươi nói cái này nặng nhẹ cấp bậc là ngươi phân. Cái dạng gì sai lầm tính toán mấy cấp cũng là ngươi định. Ngươi có ý tưởng trực tiếp lấp đi lên được rồi. Làm gì không phải nghiền ép ta. Sở Hàm khẽ đảo mí mắt. Chuyện gì đều ta tới. Còn muốn các ngươi làm gì nhất cấp xử phạt muốn một đêm nghĩ như thế nào đi ra những này không đủ cường độ đằng sau cấp 2 đến cấp 5 ngươi. Chẳng phải là muốn suy nghĩ nát óc. Lưu Ngọc Định thở dài khí. Có thể hay không cho cái phương hướng để cho ta tìm một chút linh cảm. Sở Hàm sờ sờ cằm. Nhất cấp sai lầm nhẹ nhất. Đều là một số tầm thường sai lầm nhỏ lầm. Không cần thực hành quá nặng trừng phạt. Bất quá cũng không thể coi thường. Sai lầm nhỏ lầm không có trừng phạt rất dễ dàng làm cho lòng người sinh may mắn. Sau cùng phạm phải sai lầm lớn dẫn đến vô cùng nghiêm trọng tình huống. Cho nên không thể quá nặng cũng không thể quá nhẹ. Cũng không thể có thể phạt. Trọng điểm là muốn bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ không dám nhớ lại. Cam đoan lần sau sẽ không lại phạm. Lưu Ngọc Định bị Sở Hàm khẽ quấn quả thực muốn sụp đổ. Ta nói lão đại. Ngài yêu cầu này làm sao có thể đạt tới a, không thể quá nặng lại không thể quá nhẹ. Còn mẹ nó muốn suy nghĩ khác người để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ý nghĩ hão huyền a, ai nói là ý nghĩ hão huyền. Sở Hàm cho Lưu Ngọc Định một cái để hắn xem không hiểu ánh mắt. Mở miệng yếu ớt, nói ví dụ lần này tiểu đội thứ nhất. Lý Tất Phong độc đoán tính cách dẫn đến tiểu đội hoàn toàn không có đi tìm siêu cấp zombie. Một đường chỉ lo giết zombie, tiến độ tuy nhiên nhanh nhất đoạt được thứ nhất, nhưng mặc cho vụ không hoàn toàn đồng thời không nhìn trưởng quan mệnh lệnh. Nhưng bởi vì không có nhân viên thương vong, loại tình huống này thuộc về nhất cấp nhẹ nhất phạm sai lầm. Làm như thế nào phạt? Lưu Ngọc Định hai mắt sáng lên, lập tức vểnh tai nghe vô cùng cẩn thận. Hắn hiểu được đây là Sở Hàm lại cho tay hắn đem ngón tay đạo. Cơ hội khó được. Nhìn xem cái kia tiểu đội tìm tới siêu cấp zombie tung tích tin tức nhiều nhất hữu dụng nhất. Sở Hàm trong mắt mang theo một vòng tính kế ý cười. Sau đó để tiểu đội thứ nhất cho bọn hắn khi một tuần lễ ra tay. Đoạt thứ nhất lại như cũ muốn thả hạ thân đoạn. Loại này trừng phạt đối với Lý Tất Phong loại người này tới nói tất nhiên là gian nan nhất. Trừng phạt muốn y theo bị phạt người tính tình đến linh hoạt biến thông. Chuyên chọn bọn họ uy hiếp. Quảng cáo, Lưu Ngọc Định gật đầu. Còn gì nữa không? Hắc hắc hắc, Sở Hàm một mặt âm hiểm cười. Dứt khoát cho Lưu Ngọc Định mở một chút khiếu. Lại nói ví dụ, một ít tiểu đội đã không có đoạt được top 3 đến vinh diệu. Cũng không có giết bao nhiêu zombie. Thậm chí cũng không tìm được bất luận cái gì siêu cấp zombie manh mối. Nhỏ như vậy đội đơn thuần là tại đem lần này thực chiến huấn luyện tại chỗ buông lỏng. Muốn tới cái hung ác bọn họ không là ưa thích chơi a, cái kia cho hắn thành viên tẩy một tuần lễ tất thối. Phốc khụ khụ khụ, Lưu Ngọc Định bị chính mình nước bọt sặc đến. Cái này. Tất thối, vẫn là giết hết zombie sau dính đầy mùi hôi thối máu đen tất thối. Lại thêm một cỗ mồ hôi vật bài tiết. Cái kia đau xót thoải mái quả thực. Hung ác quá ác, Lưu Ngọc Định vỗ án tán dương. Ta thích. Nhìn lấy Lưu Ngọc Định trong mắt thần thái, Sở Hàm mỉm cười, hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Cái gì học chó sủa ngũ thanh a, đi đến xinh đẹp muội tử trước mặt lớn tiếng hô một tiếng chính mình bất lực a. Loại hình, sai lầm nhỏ mà không thể có thể phạt nhưng nhất định muốn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhé, Lưu Ngọc Định bỗng nhiên đến hào hứng, một mặt hưng phấn, sau này cái này quân pháp xử dài. Có phải hay không là chuyên môn trừng phạt người? Ta muốn làm sao phạt Cho dù là trung tướng giống Trần Thiếu Gia loại kia kinh thành đều bảo bối người cũng không thể phản kháng. Không sai, ta là muốn cho ngươi quyền lực này. Ta quân đội không thể có ưu đãi. Bất kỳ người nào phạm sai lầm đều muốn bị phạt. Sở Hàm bá đạo mở miệng. Phạm sai lầm người toàn diện hướng ngươi cái kia mất. Ngươi cho thuần đến ngoan ngoãn tài năng thả đi. Về phần cụ thể làm sao trừng phạt. Hôm nay ta để ngươi viết ra những này là một cái kiểu mẫu. Muốn cái trên trăm đầu. Đến lúc đó y theo mấy cấp nặng nhẹ độ phân chia. Trực tiếp từ bên trong chọn thuận tiện đến cái phát triển kéo dài. Mỗi ngày cho bọn hắn đổi không giống nhau. Để bọn hắn không còn dám phạm. Tuân lệnh, Lưu Ngọc Định trong nháy mắt tràn ngập linh cảm. Quay đầu tiếp tục làm việc. Lưu Ngọc Định sau khi đi. Vượng tài thanh âm tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Sở Hàm, một phiếu tử người bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi độ trung thành. Sở Hàm quét mắt trở về hệ thống bên trên độ trung thành tin tức. Quả nhiên có mười mấy người tên đằng sau độ trung thành cũng sẽ không tiếp tục là số không. Thậm chí không ít người còn cực không ổn định độ trung thành tăng vọt. Nói ví dụ cái kia tiểu thất là bên trong một trong. Tựa hồ là thứ hai, thứ ba, thứ bảy, thứ mười tiểu đội mấy cái kia tân nhân. Gặp được chuyện gì? Vượng tài chấn kinh nhìn qua cái kia một hàng tin tức. Phải biết độ trung thành tăng trưởng thường thường là cùng Sở Hàm có tất nhiên liên hệ mới được. Nhưng là bây giờ những này tiểu đội thành viên đều tại một mình tiếp nhận thực chiến huấn luyện. Sở Hàm hoàn toàn không có ra mặt a. Để cho chúng ta đến ngược lại đẩy một chút. Sở Hàm sờ sờ cằm. Tiểu thất không có việc gì. Độ trung thành tăng tối cao. Bốn cái tiểu đội chỉ có một người tử vong. Còn lại thành viên mới toàn bộ đối ta có độ trung thành. Hơn nữa còn là cùng một chỗ tăng trưởng. Nói rõ bọn họ cùng một chỗ. Đồng thời vừa mới trải qua đại chiến. Cái này bên trong có Trần Thiếu Gia tiểu đội. Hắn đối ta độ trung thành tối cao là 100. Đối ta sùng bái nhất cũng là hắn. Đem ta treo ở bên miệng là hắn thái độ bình thường. Hẳn là chỉ huy lúc chiến đấu nói lên ta bình thường đối bọn hắn tận tâm chỉ bảo sự tình. Vượng tài kinh dị nhìn lấy Sở Hàm thao thao bất tuyệt. Đồng thời Sở Hàm thanh âm cũng tại tiếp tục. Kinh lịch đại chiến. Lấy được thắng lợi. Căn cứ trước đó từ phong báo cáo tình huống đến xem. Hẳn là cái kia hai tên cấp 5 tiến hóa giả đánh nhau dẫn tới thi triều. Vượng tài càng thêm kinh dị. Lộc cộc nuốt nước bọt. Còn có cái gì là ngươi phân tích không ra a? Đầy đủ thời gian, địa điểm, nhân vật cùng sự kiện. Cái này rất tốt phân tích. Sở Hàm không quan trọng mở miệng. Vượng tài lắc đầu. Một điểm không tốt phân tích. Những này là ngươi thuần suy đoán. Không có chút nào căn cứ. Tại vượng tài không tin. Sở Hàm lười nhác giải thích thời điểm. Sau lưng Lưu Ngọc Định truyền đến một tiếng hưng phấn kêu to. Quảng cáo. Lão đại, Lưu Ngọc Định nhanh như chớp chạy tới. Đem hoàn thiện qua đi nhất cấp trừng phạt giao cho Sở Hàm xem qua. Đây là ta định cấp 2 trừng phạt. Là so nhất cấp nghiêm trọng điểm sai lầm. Trừng phạt cũng tăng thêm một số. Thế nào? Sở Hàm thuận tay tiếp nhận. Rất nhanh nhịp tim đập mất thăng bằng. Kém chút đem tấm này giấy tuột tay. Ngay sau đó hắn chính là nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt kinh dị nhìn lấy Lưu Ngọc Định. Lưu Ngọc Định cho cái này nhất cấp trừng phạt thêm mấy cái điều nội dung là đang huấn luyện trận ngay trước binh lính huấn luyện mặt, một bên học con thỏ nhảy một bên hát dã cúc hoa, chụp nửa năm quân hưởng, ở căn cứ người sống sót trước mặt, từ cửa trụ sở một đường chó leo đến sân huấn luyện, vừa đi vừa về 3 vòng, chụp nửa năm quân hưởng, tại cửa trụ sở khi môn thần một ngày, nhưng là muốn học môn sư tư thế ngồi. Có người đi ngang qua lúc lộ ra mặt quỷ không thể ngừng. Chụp nửa năm quân hưởng. Tìm kiếm cái giỏ xác. Liền có thể toàn văn duyệt đằng sau chương tiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.